Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Thiên Cung Du. Sông Nam, xuân tháng 3 gió ấm áp, ánh nắng tươi sáng, Bạch Mục Giã cùng Vấn Quân, Thải Y, Tư Âm, Đàn Cốc mấy người đi lại ở một tòa cổ trấn đầu phố. Cảm thụ được bên thân như nước chảy du khách tản ra kia cỗ mãnh liệt sinh cơ. Ta có chút rõ ràng, vì cái gì chỉ có nhân loại trên địa cầu mới được xưng là chân chính tổ linh chi linh. Thải hơi, xúc động nói rằng, ngươi nhìn những người này, mặc dù thọ nguyên rất ngắn, nhưng bọn hắn mỗi ngày đều sống ở hy vọng làm bên trong. Đàn Cốc cười ha hả nói. Cách mỗi mấy ngàn năm liền muốn lặp lại một lần luân hồi. Ta ngược lại là cảm thấy bọn hắn sống được có chút bi ai a. Kia thì thế nào? Người cảm thấy đây là một cái bị nguyền rủa thế giới. Ta lại cảm thấy đây là một cái tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thế giới đâu. Thải Y nhìn rồi, thoáng qua Đan Cốc, nhàn nhạt nói rằng, tựa như Tần Thải Phượng. Ngươi không cảm thấy lựa chọn của nàng mới là chính xác nhất sao? Đàn Cốc nghĩ nghĩ, nói, có phải hay không chính xác nhất? Cuối cùng vẫn là muốn nhìn mình ý nghĩ. Khả năng không có cái gì là chính xác nhất. Chỉ có không hối hận. Vấn Quân ở một bên hỏi nói, kia nếu như chúng ta tìm được rồi chìa khóa, ngươi có muốn hay không mở ra sâu trong linh hồn kia đem khóa đâu? Đàn Cốc hiếm thấy do dự rồi một chút, sau đó lung lay đầu, nói, ta sẽ hủy đi chiếc chìa khóa đó, nói lấy hắn nhìn hướng Bạch Mục Giã, ca, có thể như vậy đi, Bạch Mục Giã nói, có lẽ là có thể, Đàn Cốc nhìn lấy Thải Y nói, Lão Khương cho chúng ta nhìn qua kia một đoạn hình tượng rồi, nói thật, ta cũng không hy vọng mặt trong cái kia người là ta. Thải Y không có cùng Đan Cốc tranh luận, mà là tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, ta cũng sẽ đem nó hủy đi. Chỉ cần không ai có thể uy hiếp được tính mạng của ta là đủ rồi. Cho nên Tần Thải Phượng lựa, chọn, vẫn là chính xác nhất. Đan Cốc cuối cùng vẫn thừa nhận rồi này chút. Thì Thảo nói, cho dù một ngày nào đó sau đó hối hận, nhưng nàng một bước này cũng tuyệt đối là chính xác. Này nữ nhân, tạo hóa rất lớn nha. Ngươi ngược lại là lạc quan. Bạch Mục Giã nhìn lấy Đan Cốc nói. Ngươi làm sao biết rõ không phải nàng cướp. Đan Cốc, nếu quả thật là nàng cướp, ngươi chắc chắn sẽ không làm loại kia chuyện nhàm chán. Vẫn là nhiều năm huynh đệ hiểu rõ nhất. Bạch Mục Giã cười cười. Lúc đó thật sự là hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm ứng. Chính là muốn cùng Tần Thải Phượng vị này đã từng thiên đình thiên hậu kết xuống một cọc nhân quả. Về phần tại sao phải làm như vậy, hắn kỳ thực cũng không biết rõ. Lẽ ra vị kia thiên đình thái tử cùng hắn ở giữa còn có thù đâu. Bất quá cứ như vậy, tương lai nếu thật gặp được, thật đúng là được thủ hạ lưu tình một điểm. Bất kể nói thế nào, vị kia thiên đình thái tử, đều là cháu mình dám, một cước đá tới luân hồi đường liền tốt rồi, một đám người đi lại ở sông Nam Trấn nhỏ đầu phố, nhưng lại chưa từng ở đây ngừng chân, bọn hắn lúc trước đi rồi một chuyến Trương Đạo Minh quê quán, quả thật trông thấy rồi hắn cha mẹ, cũng trông thấy rồi một cái cùng hắn dáng dấp không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Cũng chính là phát hiện này, để Tiểu Bạch đám người xác định, trái đất cái này gánh chịu lấy thiên đình địa phương, thật rất đặc thù, vô tận tuế nguyệt đến nay, toàn bộ thế giới, thủy chung ở lặp đi lặp lại luân hồi lấy, giống Trương Đạo Minh loại này, xem như chân chính triệt để đi ra, đối trái đất tới nói, hắn đã là một cái nhảy ra tam giới bên ngoài, không ngũ hành bên trong người. Du ngoạn sang sông Nam Trấn nhỏ về sau, đám người lại đi rồi một chút núi nổi tiếng sông rộng. Ở những địa phương này, quả nhiên đều có không giống nhau phát hiện. viên này ở vũ trụ bên trong bé nhỏ không đáng kể tinh cầu nhỏ trên. Quả nhiên ẩn giấu rồi quá nhiều bí mật. Bọn hắn thậm chí ở chỗ này tìm tới rất nhiều chư thiên thần Phật lưu lại ấn ký. Nhất là những kia danh sơn lớn xuyên trung, hơn phân nửa ẩn giấu đi lớn đạo điển tịch. Tiểu Bạch đám người mỗi đến một nơi, đều sẽ mang lấy kính ngưỡng tâm, nghiêm túc tế bái một phen. Sau đó đọc vừa đọc những kia lớn đạo điển tịch, cùng tự thân nói ấn chứng với nhau. Cứ như vậy, non nửa năm thời gian lặng yên đi qua, Côn Lôn bên kia, rốt cục mở ra, có thiên đình trong người. Từ nơi đó ra đến, tựa hồ nghĩ muốn đi làm chuyện gì, đánh ngất xỉu hắn, Bạch Mục Dã phân phó một tiếng, một đạo nho nhỏ thân hình vèo một chút biến mất ở nguyên nơi. Sau một khắc, cái kia mới từ Côn Lôn chi môn đi ra người liền bị đánh ngất xỉu. Tư Âm ép cây không có cầm vũ khí, phải dùng cây búa coi như không phải đánh ngất xỉu đơn giản như vậy. Đó là một cái nhìn qua chừng 20 người trẻ tuổi. Quần áo hoa đẹp, tướng mạo anh tuấn, trên người còn mang theo không ít pháp khí. Người này cảnh giới tại mọi người trong mắt không tính đặc biệt cao. Chỉ là một cái chí tôn, nhưng ở nhân gian chúng sinh trong mắt, loại người này xem như giống như thần tồn tại rồi. Bạch Mục Dã đi qua đọc đến rồi một chút này người trí nhớ. Lập tức một mặt quái dị, mấy người khác vây lại, Đàn Cốc hỏi nói, thế nào rồi, này người không dễ dàng giả mạo, bọn hắn thế nhưng là chờ thật lâu, cuối cùng đợi đến có người từ Côn Lôn Chi Môn ra đến. Khương Vô Nhai đã từng nói, Côn Lôn mặt trong cái kia đại thế giới, không thể xông vào, ở trong đó pháp trận, đều là năm đó giáo chủ cấp đại năng lưu lại. Coi như người của thiên đình ra vào, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là xông vào, khẳng định sẽ đem pháp trận triệt để kích hoạt. Hồng Trần Tiên Đô có thể bị vây chết ở bên trong. Cho nên mọi người cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Đều sợ đợi lâu như vậy, sau đó chờ tới một cái không cách nào bị giả mạo người. Đó cũng không phải, Bạch Mục Dã lung lay đầu. Có chút không lời mà nói, chính là người này trong đầu, đều một chút cái quái gì a? A, thế nào rồi? Thải Hiếu Kỳ hỏi nói, có thể làm cho Tiểu Bạch dạng này người thật không nhiều. Không có chuyện, không có chuyện, Bạch Mục Dã lung lay đầu, chính là người này từ nhỏ xuất thân không được tốt, khó khăn lúc từng bốn phía xin giúp đỡ không cửa, sau đó sinh lòng oán hận. Phát thề chính mình một ngày nào đó cường đại lên, muốn từng bước trả thù lại. Nếu như là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử nghĩ như vậy, cũng liền thôi rồi, tuổi nhỏ khinh cuồng vô tri. Nhưng gia hỏa này đạt được kỳ ngộ tiến vào Côn Lôn thời điểm, đã 20 ra mặt, ở Côn Lôn mặt trong tu luyện rồi 15 năm, bây giờ nhanh 40 người rồi, tiếp vào nhiệm vụ có thể trở lại nhân gian. Trong đầu nghĩ kiện thứ nhất chuyện lại là đi giết năm đó không có trợ giúp qua hắn những người kia. Là giết, không phải giáo huấn. Bạch Mục Dã khóe miệng co giật lấy. Lệ khí như thế lớn, làm sao tu hành đến loại này cảnh giới. Mấy người sửng sốt một hồi, cũng nhịn không được cười rộ lên. Đàn Cốc nói không chừng người ta liền dựa vào này một hơi chống đỡ đây này. Thải In nói, ừm, 89/10 là như thế này, chỉ là này lòng dạ cũng thật là quá hẹp hòi chút. Không hiểu rõ giúp đỡ là nhân tình, không giúp là bản phận, không ai thiếu hắn đạo lý kia. Được rồi, liền cái này a, đoán chừng chờ đợi thêm nữa. Những người kia đều có thể phát giác được Tần Thải Phượng dị thường rồi. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi. Nhìn lấy Thải Y, chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi, làm một lần vì tư lợi tiểu nhân a. Thải Y cười ha ha bắt đầu, không sao không sao, diễn kịch mà thôi, tỷ tỷ ta diễn kỹ tinh xảo, nguyện ý khiêu chiến tất cả độ khó cao nhân vật. Tư Âm ở một bên nói, cái này độ khó không cao, chỉ là buồn nôn, thải y, ngoặc kép, từ âm người thật lâu đều không có bổ đao rồi an an tĩnh tĩnh làm cái nhỏ nông dân trồng dưa. Không tốt sao? Sau đó, thải y biến thành người trẻ tuổi kia bộ dáng, đem bạch mục dã đám người trực tiếp thu vào cương thổ vực lớn thế giới bên trong đi. Nghênh ngang, lại thuận lấy côn lôn chi môn trở về. Dựa theo tiểu bạch mới vừa từ kia người biển tinh thần thức ở bên trong lấy được khẩu quyết, thải y thuận lợi tiến vào côn lôn nội bộ đại thế giới bên trong đi. Sau khi đi vào, lập tức có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Tốt một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, thải y cũng coi là thấy qua việc đời. Liền vạn thần điện loại này như là một cái vũ trụ cực lớn kiến trúc đều được chứng kiến. Lẽ ra này trên đời rất khó lại có cái gì kiến trúc có thể rung động đến nàng. Nhưng trước mắt mảnh này kéo dài không dứt dãy cung điện, xác thực đem nàng cho kinh đến rồi. Cái này là thiên đình, cái này là thiên cung. A, ngươi không phải vừa mới ra ngoài, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Phụ trách trông coi côn lôn chi môn thiên binh một mặt khốn hoặc nhìn thải y. Trên trời một ngày nhân gian một năm, này có cái gì kỳ quái đâu. Thải y liếc rồi này người một mắt, nghênh ngang đi vào, người thiên binh kia nhìn qua thải y bóng lưng, gãi gãi đầu, càng khốn hoặc, rõ ràng thời điểm ra đi còn nói qua muốn ở nhân gian thật tốt dễ chịu mấy năm. Này tối đa cũng liền mấy ngày a, khó nói mấy ngày liền dễ chịu rồi. Thải y cũng không để ý tới người thiên binh kia, đi thẳng tới một cái không người địa phương, đem bạch mục dã đám người thả ra đến. Này một lần, cũng không có ý định mượn kia người thân phận làm cái gì sự tình. Chỉ muốn lặng yên không một tiếng động tiến đến là được. Đến rồi cái này thiên cung bên trong, cũng không cần thiết lại dùng cái kia thân phận, bọn hắn địa phương muốn đi. Này người khẳng định là không có tư cách tiến vào. Tiểu Bạch trước đó liền đã từ tần thải phượng trí nhớ bên trong tìm tới tiến vào phương pháp. Ở hắn dẫn đầu xuống, đám người một đường vô kinh vô hiểm, đi thẳng tới một tòa lớn dưới chân núi. Ở chỗ này, Bạch Mục dã dừng lại bước chân, khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư cái gì. Cũng tại lúc này, Vấn Quân đột nhiên sâu kín nói rằng, Tiểu Bạch, Bạch Mục dã nhìn hướng nàng, ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Vấn Quân tựa hồ tại cân nhắc dùng từ, chậm rãi mở miệng, chúng ta bây giờ, vẫn như cũ thân ở trong cục. Ngươi nói xem, Bạch Mục dã nhìn lấy nàng nói, thực tế trên, vừa mới hắn dừng lại bước chân. Trong lòng cân nhắc sự tình cùng Vấn Quân là giống nhau. Thừa xuống mấy người cũng đều nhìn hướng Vấn Quân. Tất cả mọi người biết rõ Vấn Quân không phải loại kia bắn tên không đích ưa thích nhất kinh nhất xa. Người, đầu tiên, vẫn là về đến trước đây thật lâu vấn đề kia trên. Lão Khương đến cùng có thể hay không tin. Hắn cho chúng ta nhìn đồ vật chưa chắc là giả. Nhưng hắn là có hay không thì nguyện ý đứng ở chúng ta bên này. Vấn Quân nhẹ giọng nói rằng, có một số việc, ta kỳ thực một mực có chút nghĩ không thông. Nàng xem thấy Bạch Mục Giá, dựa theo thiên đình thực lực, này vạn cổ tuế nguyệt, bọn hắn tuyệt đối là vô địch. Như vậy, có phải là thật hay không giống hắn nói như vậy? Này lục đạo luân hồi, nhất định phải chúng ta đám người này ra tay. Tài năng trùng kiến bắt đầu, nếu như là, vậy hắn thật chọn đứng ở chúng ta bên này sao? Đối Vấn Quân tới nói, lớn nhất quấy nhiễu, còn là tới từ Lão Khương này người đến cùng có thể hay không tin trên. Nàng xem thấy suy nghĩ bên trong Bạch Mục Giá, tiếp lấy nói, còn có Thiên Hậu Hạ Phàm, rõ ràng nàng nắm giữ lấy như vậy lớn một cọc bí mật. Nhưng này vị thiên đế lại không chút do dự để cho nàng hạ phàm. Mặc dù cũng phái người nhìn lấy, nhưng ở cái loại người này giữa, nàng làm sao có thể chống đỡ được chúng ta? Khó nói những này, vị kia thiên đế thật một điểm cũng không nghĩ đến sao? Trước đó nghĩ không ra, qua phim cũng không nghĩ ra sao. Ta cảm thấy Vấn Quân nói vẫn là có đạo lý. Thải Y ở một bên nói rằng, ta cũng thấy cho chúng ta này một lần, tựa hồ có chút quá thuận. Bọn hắn mạnh mẽ như vậy nội tình, chúng ta không thể không phòng. Có thể làm cho đặc biệt mãng cơ nữ hiệp nói ra những lời này đến, cũng là không dễ dàng. Nói rõ mọi người ở sâu trong nội tâm đối Khương Vô Nhai này người đều không có chân chính triệt để tín nhiệm. Kỳ thực còn có một loại khả năng. Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Giã, lão Khương nói hết thảy đều là thật, hắn tỏ thái độ cũng thật sự, nhưng là hắn cũng thân ở trong cục. Vị kia thiên hậu cũng tương tự ở trong cục. Thử nghĩ một chút, nắm trong tay chúng ta những người này vận mệnh chìa khóa. Chuyện lớn như vậy, cho dù thiên hậu thân phận địa vị cao quý không tả nổi, nhưng này cái lão Khương trong miệng bụng dạ cực sâu dã tâm cực lớn thiên đế, thật sẽ không có chút nào phòng bị nàng. Còn có, cho dù nàng năm đó biết rõ rồi để đặt chìa khóa địa phương, nhưng thiên đế sẽ không đổi chỗ sao? Bạch Mục Giã trầm mặc gật gật đầu, nói, liên quan tới vấn đề này, ta cũng một mực tại cân nhắc, bất quá có một chút ta ngược lại là có thể cam đoan. Lão Khương này người là không có vấn đề. Hắn nhìn lấy Vấn Quân cùng Thải Y mỉm cười nói, nếu như ngay cả ta đều có thể nhìn nhầm nói, như vậy chỉ có thể nói rõ ràng một vấn đề. Vấn đề gì? Đàn Cốc vừa lúc chỗ tốt mà hỏi, thời khắc mấu chốt, vẫn phải huynh đệ mình hóa thân vai phụ. Hắn đã đạt tới chư thiên thần Phật cảnh giới. Bạch Mục Giã cười cười, một mặt tự tin, nếu không thì coi như Hồng Trần Tiên, cũng đừng hòng ở trước mặt ta nói láo. Nếu như lão Khương thật sự là một cái đã siêu việt rồi Hồng Trần Tiên, đạt tới chư thiên thần Phật tiêu chuẩn vô thượng tồn tại, hắn còn đáng giá cùng chúng ta nói láo sao? Nghĩ muốn đối với chúng ta bất lợi, trực tiếp ra tay liền là, không cần phiền toái như vậy. Ca thật bá khí. Đàn Cốc giơ ngón tay cái lên, Vấn Quân cùng Thải Y thì một mặt không lời. Bất quá Tiểu Bạch phần tự tin này cũng làm cho các nàng thủy chung nỗi lòng lo lắng rơi xuống mấy phần. Như vậy hiện tại liền thừa xuống một vấn đề rồi. Có thể hay không liền lão Khương chính mình cũng thân ở trong cục lại không tự biết. Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi nói, cho nên nơi này ta thật đúng là không thể tùy tiện xông vào. Bạch Mục Giã gật gật đầu, nói, vừa mới đi tới nơi này, ta cũng đang suy nghĩ cái này. Ta chính là nhìn ngươi lộ ra do dự chi sắc mới mở miệng. Vấn Quân mỉm cười, đám người này luận mưu lược không có người nào là lão Lưu đối thủ. Nhưng nếu như luận thận trọng, Tiểu Bạch thì là việc nhân đức không nhường ai. Nhiều năm như vậy, nguy cơ sinh tử không ít kinh lịch, nhưng không có chút nào phòng bị rơi hố loại chuyện này. Cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Trước đó thôi diễn lục đạo luân hồi mô hình một lần kia, đã coi như là bọn hắn ăn thiệt thòi vô cùng tàn nhẫn nhất một lần rồi. Nhưng cho dù là lần kia, mọi người cuối cùng không phải cũng đều toàn thân trở ra à. Như vậy đi, ta đi tìm hiểu tin tức. Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Giã, một mặt nhẹ nhõm nói rằng, không được. Tiểu Bạch không chút do dự liền cự tuyệt, quá mạo hiểm. Thải Y nói, vậy cũng không thể ngay ở chỗ này làm dựa lấy a. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, nói, kỳ thực cũng không phải không có biện pháp nào. Mọi người lập tức nhìn hướng hắn. Bạch Mục Giã nói, đi, chúng ta đi Thiên Cung một chuyến. Đám người, Thải Y đi tìm hiểu tin tức quá nguy hiểm, cùng đi Thiên Cung không nguy hiểm. Thải Y đó là mãng, ngươi đây là sóng a, không muốn mạng sóng. Thiên Cung nguy hiểm không? Nơi này cao thủ tụ tập, không đến Thiên Cung, mãi mãi cũng không thể tin được. Ở ngay sau đó cái này thời đại còn có thể trông thấy Đại Thiên Thần thủ cửa trang cảnh. Mặc dù thủ cái kia đạo môn rất không tầm thường, nhưng lại không đồng dạng. Vậy cũng chung quy là cái thủ môn viên a. Đại thiên thần loại này cảnh giới, ở vạn thần điện bên trong coi như không thành được cấp cao nhất đại lão, nhưng ít ra cũng là quyền cao chức trọng nhân vật lớn. So như năm đó vạn thần điện thiên duyệt những người kia, ở vạn thần điện huy hoàng đỉnh thịnh niên đại, đã từng phong quang vô lượng, đồng dạng cảnh giới, ở thiên cung nơi này, cũng chỉ có thể làm cái trông cửa đại gia, mà lại nhìn dạng như vậy, phi thường tự nhiên, thậm chí trên mặt còn mang theo vài phần nhàn nhạt kiêu ngạo. Tình cảm cho thiên đế trông cửa rất có mặt mũi thôi. Bạch mục dã đám người cứ như vậy quang minh chính đại ở tòa này biểu tượng toàn bộ thiên đình cao nhất quyền hạn trung tâm địa phương nhanh nhẹn thông suốt đi ngang qua. Ngay từ đầu tự liền vấn quân tâm đều có chút treo lấy. Ở trong lòng chuẩn dự sẵn vạn nhất gặp được tình huống như thế nào, phải dùng như thế nào phương thức lao ra. Kết quả lại phát hiện căn bản không ai để ý tới bọn hắn. Thiên cung nơi này một mảnh tường hòa, thậm chí tự liền một chút chân cầm thụy thú đều quang minh chính đại ở chỗ này nhanh nhẹn thông suốt đi ngang qua, cũng không ai nhìn nhiều. Rốt cục rời đi phiến khu vực này, mọi người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thải y nhìn lấy bạch mục giã, người bằng cái gì kết luận không có vấn đề? Tiểu bạch một mặt cao thâm khó dò mỉm cười nói, chỗ này người mặc dù cùng người giữa không cách nào so sánh được, nhưng cũng không ít, ai sẽ nghĩ đến chúng ta lá gan như thế nhạt, dám ở chỗ này đi ngang qua. Vấn quân ở một bên nói, đừng nghe hắn nói mò, rõ ràng là trước đó từ người ta trong trí nhớ từng chiếm được tin tức gì. Xem đi, này người a, vẫn là ngu xuẩn một điểm tốt, quá thông minh. Một số thời khắc liền sẽ rất vô vị. Tiểu bạch một đám người mục tiêu là phong phủ, phong gia, thiên đình đỉnh cấp hào môn một trong. Nói là cấp cao nhất, đoán chừng có ý kiến người cũng không nhiều. Bởi vì thiên hậu chính là từ nơi này gia tộc ra đến. Thiên đình thái tử, chính là phong gia lão tổ thân cháu ngoại. Dưới tình huống bình thường, tiểu bạch đám người này chạy đến phong gia quả thực cùng tìm đường chết không sao a khác biệt. Bởi vì mặc kệ như thế nào, phong gia đều tuyệt không có khả năng bán rẻ thiên đình chi chủ lợi ích. Nhưng này thế gian sự tình, ai nói chuẩn đâu, dù sao liền phong gia nữ nhi, hạ phàm biến thành tần thải phượng thiên hậu nương nương đều thành rồi tiểu bạch đệ tử. Như thế mà huyễn sự tình đều phát sinh rồi. Còn có cái gì không thể phát sinh? Suy cho cùng, vẫn là tiểu bạch từ tần thải phượng trí nhớ bên trong đọc đến đoạn tin tức kia thiên hậu phụ thân. Phong gia lão tổ lúc đó đối thiên hậu nói kia lời nói, đủ để nói rõ ở phong gia lão tổ ở sâu trong nội tâm, đối thiên đế cũng là có rất nhiều lòng cảnh giác. Chỉ là việc đã đến nước này, thói quen khó sửa phía dưới. Quá nhiều chuyện đều rất khó lại làm ra cải biến rồi. Thay đổi môn đình, ở đâu là dễ dàng như vậy một cái chuyện. Này dưới gầm trời, còn có ai là so hiện nay thiên đế càng người có quyền thế? Còn có một điểm, cũng là tiểu bạch tiến lên tìm phong gia lão tổ nguyên nhân. Vậy liền là, nếu như bọn hắn đám người này thật bị thiên đế một mực khống chế tại trong tay, như vậy thiên đế quyền thế chỉ có thể càng tiến một bước. Đến lúc kia, xây dựng lục đạo luân hồi công đức lại bị thiên đế chiếm lấy. Phong gia loại gia tộc này, chỉ sợ rất có thể sẽ trở thành ngựa thả nam sơn ngựa. Đao binh nhập kho đao binh, nhất là thiên hậu còn không lấy vui. Đây mới là chí mạng nhất một việc. Ở dưới loại tình huống này, chờ thiên đế triệt để kim thân vững chắc ngày kia, chỉ sợ cũng là phong gia rơi đài ngày. Liền hỏi loại tình huống này, phong gia lão tổ nghĩ không ra sao? Hắn có sợ hay không? Một đám người đi đến phong phủ, trực tiếp bị môn nhân ngăn lại. Thiên đình dãy cung điện, ở bên ngoài thoạt nhìn nối thành một mảnh, nhưng thực tế trên, mỗi một tòa cung điện ở giữa đều cách nhau rất xa. Giống Phong gia loại này đỉnh cấp hào môn, ở địa phương bên ngoài càng là núi non trùng điệp, bích thủy dập dờn. Hoàn cảnh tốt giống như tiên cảnh đồng dạng, người đến người nào, thượng vị thần cảnh giới trông cửa đại gia. Không đúng, là trông cửa tiểu hòa tử, một mặt cảnh giác nhìn lấy Bạch Mục Dã đám người này. Thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói ngày xưa bằng hữu cũ đến đây bái phỏng. Bạch Mục Dã nói lấy, một gốc đại dược trực tiếp bay về phía kia thượng vị thần cảnh giới trông cửa tiểu tử. Ngoạn tao, lần đầu tiên trong đời có người cho tiền bao ơ. Trông cửa tiểu tử trong lòng đối Bạch Mục Dã đám người này độ thiện cảm trong nháy mắt lên cao trăm phần trăm, trông thấy gốc cây kia đại dược về sau, càng là trợn cả mắt lên rồi. Mẹ, loại này đại dược, hắn một năm đều chưa hẳn có thể kiếm được một gốc. Là thiên đình năm, không phải thế gian năm. Thu lễ loại chuyện này, lần thứ nhất có thể sẽ có chút bối rối, thậm chí có chút ngượng ngùng, nhưng lại sẽ rất ít có muốn cự tuyệt. Bị trực tiếp từ chối thẳng thắn, 89/10 là ngươi lễ vật không đủ nặng. Tiểu Bạch cho ra này gốc đại dược, đối thượng vị thần cảnh giới người tu hành tới nói, tuyệt đối là chân chính bảo bối. Vì rồi thuận lợi tiến vào phong phủ, không xuống điểm huyết vốn khẳng định là không được. Trông cửa tiểu tử thái độ phi thường thân thiết, để bọn hắn hơi chờ một lát, trực tiếp đi vào thông báo. Không lâu sau công phu, trực tiếp đổi rồi một cái người ra đến. Này người nhìn qua 50 tuổi trái phải, sắc mặt bên trong mang theo vài phần sợ hãi, tựa hồ còn có chút kinh sợ, nhưng lại không lên tiếng phát đem đám người mang vào. Liên tiếp qua rồi mấy đạo pháp trận phòng ngự, mãi cho đến mặt trong, này nhân tài rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn hướng Bạch Mục Dã đám người, sắc mặt âm trầm mà nói, các ngươi thật lớn mật, được rồi, đều đem chúng ta mang vào. Nói lời như vậy nữa có ý nghĩa sao? Lại nói chúng ta tới đây cũng không phải là vì rồi gặp ngươi. Vấn quân nhàn nhạt nói rằng, này người lập tức bị tức được nghẹn lời, một câu đều nói không nên lời, nửa ngày mới hận hận nói, chờ ở tại đây, lại một lát sau từ bên trong ra đến, sắc mặt tựa hồ trì hoãn mấy phần, đi vào đi, lão gia đang chờ ngươi nhóm. Nói xong vừa vội vội vàng rời đi. Đám người này lá gan quá lớn, dám dạng này trực tiếp tiến vào phong phủ, dựa theo hắn ý tứ, có lẽ trực tiếp cầm xuống, sau đó giao cho thiên đế xử lý. Thật không nghĩ đến từ trước đến nay điệu thấp lão gia lại nhưng muốn gặp bọn họ. Đã nhưng như thế, hắn vẫn là muốn đi làm chút bố trí. Này đám vốn nên đã chết mất người, sáng loáng xuất hiện ở thiên cung, ra hiện tại bọn hắn Phong gia, quyết không thể bị bất luận người nào biết rõ tin tức này. May mắn trước mắt cũng chỉ có một giữ cửa người biết rõ này kiện chuyện. Trước tiên cần phải đem này người trí nhớ tẩy đi, nếu không phải lão gia chuyên môn căn dặn không cho phép hắn giết người. Trông cửa vị kia hiện tại đã chết rồi, ngược lại là tốt số. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua vấn quân cùng thải y mấy người, sau đó đi lên trước, đẩy ra cửa, tiến vào mặt trong. Đây là một gian nhỏ phòng khách, mặt trong mùi thơm quấn. Tiến đến sau tựu trông thấy một cái thất tuần trái phải gầy gò lão già đang ở nơi đó pha trà. Gặp bọn họ tiến đến, nâng lên đầu lộ ra một cái mỉm cười. Bạch soái đột nhiên đến thăm, không có chuẩn bị, chỉ có thể cầm ra một chút lão trà đến chiêu đãi. Các vị trước ngồi sẽ. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua lão giả này, nhớ tới Khương Vô Nhai kia Trương Sơn Hà Đồ bên trong từng xuất hiện hình tượng, trong lòng lại có mấy phần tự tin. Này người cũng là năm đó bị hắn đuổi đi ra máu nóng tiểu thanh niên một trong a. Một lát sau, lão giả pha tốt trà, cho đám người riêng phần mình rót một chén, sau đó ngồi ở Bạch Mục Dã trước mặt, khẽ vươn tay, thưởng thức một chút những này đương thời cũng tìm không được nữa lão trà. Bạch Mục Dã nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, một luồng toàn thân sảng khoái thông thái cảm giác truyền đến. Trà ngon, hắn nói, trà là trà ngon, người lại là ác khách nha. Lão giả thở dài một tiếng, sau đó nâng lên đầu, một mặt thản nhiên nhìn lấy Bạch Mục Dã, ánh mắt lại từ vấn quân, thảy đám người trên mặt đảo qua, nhàn nhạt nói, Bạch soái hôm nay tới chuyện nơi đây, lão phu có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bất quá uống xong trà sau, Bạch soái vẫn là mời trở về đi. Lão phu, không phải Khương Vô Nhai. Lão phu năm đó chính là chủ trương triệu hoán Bạch soái đám người anh linh người. Cho nên, không có khả năng cùng Bạch soái một đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.